Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 2. Cạm bẫy, một tái picture. Nếu như ở ném cố định quỹ tích bóng thời điểm, tồn tại một số đặc biệt thói quen nhỏ. Này là phi thường chí mạng, một chuyện coi như là Sawamura Eizun cùng Narumiya mây cái này đẳng cấp picture cũng không có thể ngoại lệ nếu như bọn họ có phương diện này nhược điểm. Ở thi đấu trong quá trình, nhất định sẽ bị đối thủ đuổi đánh tới cùng. Nếu như nói Miyuki Kazuya thật sự phát hiện như vậy nhược điểm, vậy hắn tại sao muốn nói ra? Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội mấy cái tuyển thủ, tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn Miyuki làm bạn tốt cùng hợp tác Sawamura Eizun. Đối với điểm này đúng là rất lý giải, Miyuki bản thân liền là người như vậy. Nếu như nói hắn thật sự ở cùng Narumiya Mei hợp tác trong quá trình, phát hiện Narumiya Mei ném bóng nhược điểm, hắn là nhất định sẽ vạch ra đến. Ở về những chuyện khác, Miyuki Kazuya có thể sẽ chơi một ít khôn vặt, miệng cũng rất ác độc thế, nhưng đối với việc này hắn là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Từ góc độ này tới nói, hắn cũng là phi thường thuần túy một người, vì lẽ đó Sawamura Eizun đối với Miyuki sẽ làm ra lựa chọn như vậy là tí xíu đều không ngoài ý muốn. Để hắn khá là bất ngờ chính là Narumiya Mei ném bóng dĩ nhiên tồn tại nhược điểm không nên nha. Tokyo vương tử tên tuổi cùng tiếng tăm, tuy rằng không có Sawamura Eizun đại ma vương danh hiệu này vang dội, nhưng là ở toàn quốc trong phạm vi nổi tiếng cũng là rất mạnh. Inahiro Industrial cao trung trong năm ấy đụng tới cường thủ cũng không phải số ít. Jingu đại hội quán quân, mùa xuân Koshien Á quân trong này cũng không có mảy may may mắn, mà là dựa vào Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ dùng thực lực chém giết đi ra. Mà Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hạt nhân chính là Narumiya Mei. Nếu như nói Narumiya Mei ném bóng bản thân tồn tại cái gì nhược điểm, cái kia phòng trừng sớm đã bị hắn những kia đối thủ cho khai quật ra. Làm sao đến mức đợi được để Miyuki phát hiện không đúng? Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể. Rất nhanh, Sawamura Eizun lại lật đổ suy đoán của chính mình. Dù sao thế giới chi lớn, không gì không có. Nếu như nói Narumiya Mei nhược điểm, bản thân liền phi thường bí mật, chỉ có đứng cát trơ góc độ lên mới có thể nhìn rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Mà ngay ở Sawamura Eizun suy nghĩ lung tung thời điểm, Miyuki Kazuya đã đem hắn phát hiện sự tình nói cho Narumiya Mei. Mỗi khi ngươi ném loại thứ ba trên áp hoặc là xoắn ốc trên áp thời điểm, găng tay của ngươi đều sẽ theo bản năng nâng lên. Nếu như đối phương không hết sức chú ý hay là còn phát hiện cũng không được gì, nhưng chỉ cần đối phương hữu tâm đi quan sát nên vẫn là rất dễ dàng quan sát ra trong đó khác nhau giữa hai người chênh lệch có khoảng 3-4 cm. Làm Miyuki Kazuya đường đường chính chính đem hắn phát hiện chuyện này nói cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn nhi thời điểm, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn từng cái sắc mặt cực kỳ kỳ quái, đặc biệt là Narumiya Mei. Trên mặt của hắn càng là không nhìn ra chút nào hoảng loạn, trái lại mang theo không tên ý cười, này cũng thật là ngoài dự đoán mọi người triển khai nha. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi như thế một câu, Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không phải đứa ngốc, xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những người này phản ứng, bọn họ cơ bản lên cũng có thể đoán được trong này hẳn là có cái gì bọn họ không biết ẩn tình tồn tại. Hai người nhìn chằm chằm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các tuyển thủ không nói một lời, kiên trì chờ lời giải thích của bọn họ. Narumiya Mei nhưng một mặt oán hận nhìn Miyuki Kazuya, ta nói, ngươi đàng hoàng đưa cái này tình báo mang về Seido cao trung không là tốt rồi sao? tại sao còn muốn nói ra đây? Nghe được Narumiya May chất vấn, cứ việc trong lòng trước đã có suy đoán, vào lúc này Miyuki cũng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện phi thường đáng sợ, chẳng lẽ nói thực sự là hại chúng ta uổng phí một hồi tâm tư. Narumiya May cười khổ nói, nguyên lai ở hội giao lưu thi đấu bắt đầu trước, Inariro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã diễn thử qua đủ loại độ khả thi, trong này liền bao quát Narumiya May cùng Miyuki Kazuya hợp tác, lẽ ra lấy hội giao lưu ngay lúc đó. Tokyo đại biểu đội hình tới nói, hai người bọn họ thật sự tạo thành hợp tác xác suất cũng không cao lắm, thế nhưng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chính là có như vậy trực giác. Bọn họ cho rằng ở sau đó thi đấu bên trong nhất định sẽ có tình cảnh này phát sinh, vì để ngừa vạn nhất, ở thi đấu trước, bọn họ liền thiết kế ra được một bộ cạm bẫy. Cái trò này cạm bẫy là chuẩn bị để Miyuki Kazuya trực tiếp mang về Seido cao trung bóng chày đội Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ xưa nay không tự ti. Ở hiện tại Tokyo bên trong, bọn họ là liếc mắt nhìn xem cái khác đội bóng, dù cho trong này có bọn họ lão đối thủ Ichi Dayzen, nhân tài mới xuất hiện Yakushi cao trung Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những kia thiên chi kiêu tử nhóm, trong lòng cũng là tí xíu đều không hàm hồ, hay là ở thi đấu trong quá trình sẽ xuất hiện một ít khúc chiết, thế nhưng bọn họ xưa nay đều chưa từng hoài nghi, cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ duy nhất để bọn họ cảm giác không xác định chính là vương giả Seido cao trung bóng chày đội ở hiện ở thời đại này. Đây là vương giả Seido cao trung bóng chày đội như mặt trời ban trưa thời điểm. Coi như là Inashiro cao trung bóng chày đội những này thiên chi kiêu tử nhóm cũng không dám coi khinh Seido cao trung cái kia, tất nhiên là một hồi thế kỷ cuộc chiến ở cái kia. Một hồi thế kỷ cuộc chiến đấu võ trước, bọn họ đương nhiên không hy vọng cho Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tiết lộ chính mình bất kỳ tình báo. Càng không cần phải nói A quỹ tích bóng, nhưng là hội giao lưu lại là lấy Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội làm chủ, thi đấu bên trong rất có thể sẽ có một ít bọn họ không thể trốn tránh tình huống xuất hiện, không thể giấu dốt tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể chơi thật thật giả giả cái kia một bộ. Cái này dòng suy nghĩ kỳ thực cùng Sawamura Aizun hoàn mỹ phục chế Narumiya May cầu là gần như muốn một chút đều không bày ra thực lực liền giải quyết Bắc Mỹ những tuyển thủ kia. Điểm này là phi thường khó khăn, đã như vậy, còn không bằng thật thật giả giả nhiều biểu diễn một ít, nói không chắc vẫn có thể đạt đến nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Hiển nhiên Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, đặc biệt là Narumiya May, trong lòng cũng là đánh đồng dạng bàn tính bọn họ tỉ mỉ, vì là Miyuki Kazuya thiết kế một bộ cái trong kế hoạch tiến hành cũng rất thuận lợi. Xem ra Miyuki Kazuya đã dẫm tiến vào trong bẫy, chỉ là không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ vào lúc này nói ra, người tại sao muốn nói ra đây? Inariro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, từng cái toàn đều không hiểu nhìn Miyuki Kazuya. Bọn họ đối với Miyuki Kazuya không phải không biết, dù sao trước bọn họ còn đã từng có như vậy ngọn nguồn mà ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Miyuki Kazuya có thể không giống như là người tốt lành gì vô duyên vô cớ. Hắn tại sao chủ động đem chuyện này nói ra? Có âm mưu, nơi này một bên nhất định có âm mưu, muốn là như vậy nghĩ. Câu nói như thế này là không thể nói ra, nhân ra lòng tốt đem nhược điểm vạch ra đến. Chính mình lại đi đỗi nhân ra. Cái kia không phải bệnh thần kinh sao? Cho nên nói, đúng là cố ý đi. Cứ việc Miyuki chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nhưng hắn ở bề ngoài vẫn tính là bình tĩnh. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia theo nhau gật đầu, cũng đã làm cho ngươi thấy nhà chúng ta ấy quỹ tích bóng đương nhiên cũng phải nhường ngươi mang về chút lễ vật mới được. Chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra. Cái này nói ra, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội này mấy cái siêu sao tuyển thủ. Trước tiên trước sau sau nói rồi ba lần, bởi vậy không khó nhìn ra bọn họ đối với chuyện này oán niệm. Có nặng cỡ nào, hết cách rồi. Ai bảo người này trong xương cũng là một người tốt đây, Sawamura. Ở một bên cười ha hả nói, hắn vốn là muốn đánh cái giảng hòa. Dù sao hiện tại mọi người đều ở nơi này rằng co, cũng không có ích lợi gì hơn nữa, bọn họ lập tức liền muốn tách ra, không nghĩ tới nhưng đưa tới. Narumiya Mây oán niệm xe đến đứng. Inariro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, coi như không cam lòng, cũng chỉ có thể lục tục rời đi, cứ như vậy. Chúng ta chẳng phải là không công bị ngươi nhìn quỹ tích bóng đi, hơn nữa các ngươi hai người này còn ở thi đấu bên trong ra hết danh tiếng, quả nhiên. Trầm mặc cũng không thích hợp, Narumiya Mây nhìn hắn phẫn nộ mở miệng. Sawamura Aizun trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm, trước hắn liền kỳ quái. Narumiya Mây biểu hiện một chút đều không giống hắn trên sân bóng. Narumiya Mây xác thực phi thường bá khí, không có sai thế, nhưng trong ngày thường ở chung Narumiya Mây nhưng vĩnh viễn là cái kia phó không có lớn lên dáng vẻ, nói trắng ra chính là đứa nhỏ tâm tính, để người như vậy ở tàu điện lên một đường chơi thâm trầm, thực sự là có chút làm khó hắn. Nguyên lai không phải hắn đột nhiên sửa lại tính tình, mà là bởi vì trong lòng cất giấu sự tình. Sawamura Aizun tốt vô cùng, cười lắc đầu một cái, cứ như vậy hắn trái lại yên tâm. Narumiya Mây vẫn là cái kia Narumiya Mây, cứ việc thực lực bây giờ của hắn so với trước đây trở nên càng thêm mạnh thế, nhưng trong xương hắn nhưng không có thay đổi. Ngươi nói ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Ở Lâm xuống xe thời điểm, Narumiya Mây còn muốn dây dưa không rõ, cũng may Miyuki nhưng không có quán ý của hắn, là ngươi chính mình trộm gà không xong còn mất nắm gạo, làm sao còn có thể theo ta muốn bồi thường. Miyuki cũng không phải là không có gặp không biết xấu hổ, thế nhưng như Narumiya Mây không biết xấu hổ như vậy cũng thật là không thường thấy, mọi người gặp nhau thời gian đều là ngắn ngủi. Theo tàu điện trọng yếu mới mở ra, Inashiro mấy người đảo mắt liền không nhìn thấy tàu điện lên. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thận trọng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mấy tên này biểu hiện hôm nay, cho Sawamura cùng Miyuki nói ra rất lớn tỉnh. Điều này làm cho bọn họ ý thức được, nguyên lai bọn họ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn bị người căm thù, liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cũng bắt đầu cho bọn họ đào hầm như vậy, không khó tưởng tượng cái khác đội bóng sẽ làm sao đối với trả cho bọn họ. Ta nổi da gà đều lên. Sawamura Aizun 10 phân có cảm xúc nói rằng, đúng rồi, trước hỏi vấn đề của ngươi, ngươi nhìn Narumiya Mây trên áp nghĩ như thế nào? Càng làm ta đánh ra đi không? Không có. Để Sawamura không nghĩ tới chính là Miyuki Kazuya hầu như không có chút gì do dự, liền đưa ra phủ định trả lời. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt Miyuki, có chút không dám tin tưởng. Lời này dĩ nhiên là từ hắn trong miệng nói ra, cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có một tháng, ta ở trước đó sẽ tìm được biện pháp cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,